Xung quanh không ít người nghe được âm thanh của quỷ kiến sầu đều vội vàng nhượng bộ lui binh, không ai dám hướng bên kia phương hướng chạy tới. Thế là, Hoa Sơn Luận Võ Đường lên núi, cứ như vậy bị quỷ kiến sầu biến từ 5 đường trở thành 4 đường. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, bên kia chính là quỷ kiến sầu địa bàn, không cần qua đó tự mình chịu khổ. Nhưng cũng chính vì thế mà số người cùng xuất hiện ở một đường tỷ lệ tăng vọt, dẫn đến đại chiến bắt đầu không ngừng nổ ra. Cao thủ thì lập tức đánh bại đối thủ của mình, người cùng cảnh giới thì như là gặp kỳ phùng địch thủ, đánh hăng say vô cùng. Còn Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, bọn hắn cùng tìm được đối thủ thứ hai của mình. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 484. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thay đổi một cái phương hướng di chuyển, bởi vì khoảng cách bị thu hẹp bởi vậy bọn hắn rất nhanh thì gặp được một người đang xách thương hướng bên này di chuyển đi qua. Ở Hoa Sơn cũng không phải không có người tổ đội lại với nhau cùng di chuyển, nhưng như thế sẽ làm mất đi Hoa Sơn Luận Võ ý nghĩa. Cường giả tới đây chính là để tranh giành danh hiệu ngũ tuyệt, mà kẻ cường giả bên trong kẻ yếu đến đây chính là để tìm kiếm chiến đấu. Tổ đội hai người, như vậy bọn hắn đứng ở bất kỳ tình huống nguy hiểm nào nếu kết có thể hợp sức vậy thì tỷ lệ sống sót sẽ càng cao, nhưng đồng thời bọn hắn cũng đuổi đi một số lượng lớn người muốn cùng quyết đấu với bọn hắn. Như tên này cầm thương võ giả, nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hai người tổ đội mà đến, lập tức xoay người bỏ chạy. Nói đùa cái gì, ở đây đều là đỉnh phong cảnh cường giả, một chọi một còn được, một chọi hai, vậy thì cũng không ai ngu ngốc đi làm việc đó. Chính là tâm lý như vậy, khiến cho hai người tổ đội trở nên rất khó tìm kiếm đối thủ cho bản thân mình. Mọi người thấy bọn hắn giờ xa xa chạy mất. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, lập tức tăng tốc lên. Thủy Thượng Phiêu Thân Pháp phát động. Triệu Vô Cực trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, hướng tên thương thủ kia đuổi theo. Tên thương thủ võ giả, thấy Triệu Vô Cực đuổi theo tốc độ nhanh như vậy lập tức kinh hãi tăng tốc, trong lòng âm thầm suy tính một phen. Đối phương trên người khí tức mạnh mẽ vô cùng, nhưng so với hắn cũng không mạnh quá bao nhiêu, hẳn cũng là đỉnh phong trung kỳ. Nhưng sau lưng hắn cái kia nữ nhân, vậy mà cũng là đỉnh phong trung kỳ. Đối phương hẳn là xuất thân từ môn phái tinh thông thân pháp tốc độ. Võ công hẳn là cũng dựa trên tốc mà phát triển. Trong lòng nhanh chóng có suy tính, dưới chân cũng không ngừng gia tốc. Nhưng hắn càng chạy càng kinh hãi phát hiện ra, mặc dù hắn đã tăng hết tốc độ, nhưng khoảng cách của hai người càng lúc càng ngắn. Cứ theo cái đà này, khoảng cách của hai người sẽ chỉ càng lúc càng ngắn mà thôi. Đối phương chỉ cần đuổi kịp hắn, sau đó ngăn cản hắn, nữ nhân kia cũng sẽ lập tức bắt kịp, nữ nhân kia tốc độ cũng không chậm a. Chạy là không thể chạy thoát. Vậy thì liều mạng. Hắn quay người lại, trên người cương khí sáng lên, mũi thương mạnh mẽ hướng Triệu Vô Cực chỉ thẳng tới. Triệu Vô Cực đuổi tới, dừng lại bước chân, đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn. Đối phương là một cái trung niên nhân, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt sắc bén mà nghiêm nghị. Trên người hắn để trần hai tay, từng khối cơ bắp hiện lên, thân hình hắn cũng rất khôi ngô, vừa nhìn liền biết đối phương sức mạnh không hề nhỏ. Thứ khiến hắn chú ý chính là trên ngực đối phương thuê huy hiệu. Mỗi cái đại gia tộc thường đều sẽ chọn lấy cho mình một cái gia huy để biểu tượng cho gia tộc hoặc môn phái của mình, ví dụ như Thanh Vân Tông chính là hai đám mây đang xen vào nhau. Mà đối phương trên người chính là hình một thanh kiếm chỉ ngược lên bầu trời, xung quanh nó lại được trang trí họa tiết như là một toàn lâu đài vậy. Triệu Vô Cực đang suy nghĩ xem đối phương là người của thế lực nào, Tiếu Mị Mị cũng đã nhân lúc này đuổi tới. Nàng vừa nhìn qua đối phương lập tức cười nói. Hóa ra là người của Tàn Kiếm Sơn Trang a. Tàn Kiếm Sơn Trang. Triệu Vô Cực lông mày nhảy lên, hắn đối với cái tên này có chút quen thuộc a. Giống như trước đây hắn cũng từng ở đâu nghe qua cái tên này. Đúng rồi, là Tiềm Long Bảng. Lúc Triệu Vô Cực còn ở Tiềm Long Bảng, có một người luôn chiếm vị trí đầu của Tiềm Long Bảng chính là Tàn Kiếm Sơn Trang, Tàn Vân Phong. Lúc Triệu Vô Cực mới lên Tiềm Long Bảng, hắn liền là Tiềm Long Bảng đệ nhất nhân. Sau đó Triệu Vô Cực bắt đầu leo bảng đến vị trí thứ hai, hắn lại đột phá đến nhất lưu cảnh giới, khiến cho Triệu Vô Cực không hề có cơ hội đi khiêu chiến hắn. Nghiễm nhiên lúc đó Triệu Vô Cực cũng đoạt lấy Tiềm Long Bảng vị trí đầu tiên. Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Tàn Kiếm Sơn Trang người không phải là nên dùng kiếm sao? Hắn sao lại dùng thương? Tiếu Mị Mị cười nói. Cái này cách suy nghĩ cũng không sai, nhưng không đúng lắm. Tàn Kiếm Sơn Trang người đa số đều là dùng kiếm, nhưng võ giả vũ khí thiên kỳ bách quái không thể dựa vào bọn hắn tên là Tàn Kiếm Sơn Trang liền bắt buộc phải dùng kiếm a. Vô Cực, ngươi cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mưa. Tiếu Mị Mị cười hì hì nhìn lấy hắn, nàng vốn theo Âm Hậu nhiều năm, được Âm Hậu kể cho không ít lai lịch của các cao thủ trên giang hồ, nàng cũng đối với bọn hắn tộc Huy khá là quen thuộc. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu. Tàng Vân Quan nhìn hai người lập tức nghi ngờ hỏi. Vô Cực. Một nam một nữ. Chẳng lẽ hai ngươi là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị? Triệu Vô Cực gật đầu. Tàng Vân Quan ánh mắt sáng lên, thế thì còn gì bằng. Nhưng hắn trong lòng vẫn có chút lo sợ, nếu đối phương là lừa dối thì sao? Tuy ngoài miệng nói chỉ có một mình Triệu Vô Cực lên, nhưng đến lúc Triệu Vô Cực thất thế, Tiếu Mị Mị sẽ cùng lên thì sao? Tàng Vân Quan nghĩ nghĩ một chút, cùng lắm lúc đó hắn chạy liền được rồi, đối phương đã bị thương, hẳn là cũng không thể truy đuổi hắn a. Ngược lại nếu hắn thua, vậy thì cái gì tính toán cũng vô dụng, chính là tài nghệ không bằng người mà thôi. Chỉ cần không phải hai người cùng lên một lúc, vậy thì hắn cũng không sợ. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chính là trên giang hồ đỉnh cấp thiên kiêu mới nổi, bọn hắn gần đây chính là tiêu điểm bàn tán trên giang hồ. Có thể cùng loại này thiên kiêu giao thủ một phen, cho dù hắn là tiền bối cũng không thể kiềm chế được xúc động. Thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, bởi vì bọn hắn luôn có chỗ hơn người, khiến cho người thường không thể nào cùng bọn hắn so sánh. Mà cùng loại này thiên kiêu giao thủ, chính là một cái tốt cơ hội để xem xét đối phương thực lực a. Đạt tới cảnh giới này của hắn, có thể thu được càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm cùng cơ duyên đột phá mới là quan trọng nhất. Cái gì lớn tuổi đánh nhỏ tuổi, đã không quan trọng mấy. Dù sao Triệu Vô Cực tuy tuổi nhỏ, nhưng danh khí không nhỏ, hắn trưởng thành cũng không nhỏ a. Đánh với đối phương, Tàng Vân Quan không chút áp lực. Tàng Vân Quan ánh mắt sáng lên, cười lớn nói. Tốt, vậy thì tới đi. Triệu Vô Cực cũng không có gì để cùng đối phương nói nhiều, mọi người tới đây mục đích đều chỉ là vì chiến đấu, từ đó đạt được thứ mình muốn mà thôi. Cách thức giao lưu chính xác nhất của bọn hắn, chính là dùng võ lực để nói chuyện. Triệu Vô Cực trên tay cương khí mãnh liệt sáng lên, hắn chưa bao giờ cùng người sử dụng thương pháp giao thủ, bởi vậy đầu tiên muốn thăm dò là chính. Triệu Vô Cực vừa xông tới, đi vào tầm tấn công của Tàng Vân Quan, đối phương trên tay thương rơi rút lại, sau đó lập tức xẹt bùng. Một tiếng phá không đâm tới. Tốc độ xuất thủ của đối phương vô cùng nhanh, nhanh đến như là thiểm điện. Trong nháy mắt đâm ra, không khí liền bị đối phương đánh ra một cái tiểu âm bạo, thương tĩnh như tiềm long tại uyên, thương động như mãnh long xuất uyên. Triệu Vô Cực trước mặt bỗng nhiên cảm giác được như là có vật nhọn đâm nhói, khí thế trên của đối phương mạnh mẽ đè ép lên hắn khiến cho hắn cũng cảm giác được một tia ngột ngạt khó nhịn, tốc độ giống như là bị kìm hãm lại không ít. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, là do hắn thẳng tiến xông vào phạm vi tấn công của đối phương, khiến cho hắn bị đối phương dễ dàng khí cơ khóa chặt sao? Tàng Vân Quan một thương nhanh như chớp đâm tới. Đâm là động tác cơ bản nhất của thương pháp cũng là động tác được sử dụng nhiều nhất, bất kỳ mỗi cái thương thủ nào phải tập luyện động tác này đến thật nhường nhuyễn, khiến lúc xuất ra nó càng nhanh, càng mạnh mẽ, như vậy mới có thể hữu hiệu sát thương địch nhân được. Trên mũi thương của Tàng Vân Quan lúc này cũng đã bám lên dày đặc cương khí vô cùng bén nhọn, chỉ tập trung vào đầu thương vị trí, bởi vậy Triệu Vô Cực mới cảm giác được sự bén nhọn của nó. Thương chưa tới, phong mang bén nhọn đã như đâm vào mặt, khí thế mạnh mẽ như rồng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 485, phá mà vào. Triệu Vô Cực một bước chân vừa xông vào phạm vi sát thương của Tàng Vân Quan, hắn một bước đạp mạnh xuống mặt đất, cả người lập tức hướng về sau ngửa ra, muốn trốn tránh đối phương một thương như là tiềm long xuất uyên đâm tới. Nhưng Tàng Vân Quan nhiều năm cao thủ lão luyện, sao có thể để cho hắn cơ hội né tránh, người hơi bước về phía trước nửa bước, mũi thương như ảnh tùy hình lập tức bám theo sát Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vừa lùi lại cơ thể, vốn tưởng rằng đã thoát đi phạm vi tấn công của đối phương, không ngờ đối phương một thương lại nhanh như chớp đâm tới. Nhìn thương ảnh đang ngày càng phóng lớn trong ánh mắt, Triệu Vô Cực vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức đưa đầu lách về bên phải, cực hiểm né qua một thương này. Triệu Vô Cực cũng không phải chỉ biết đứng im chịu đòn, trên tay hắn cương khí sáng lên như là ưng trảo hướng đầu thương chụp tới. Tàng Vân Quan mũi thương vừa đâm ra hết đà, lúc này chính là lúc hắn dễ bị khống chế nhất. Nhưng Tàng Vân Quan ứng biến cực nhanh, hắn cổ tay lắc nhẹ một cái, đầu thương hướng bên trái né ra, sau đó cương khí đại phát, hướng bên phải quất tới. Triệu Vô Cực vội vàng không kịp tránh né, bị đối phương một thương quật ngang đánh trúng lòng bàn tay, lập tức bị đẩy lùi ba bước. Tuy đối phương cũng không gây được cho hắn cái gì sát thương nhưng vừa rồi ứng biến cũng đủ thấy được đối phương không phải cái gì hời hợt hạ người.

nhưng bọn hắn cũng không có can đảm cùng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chiến đấu. Trên giang hồ vốn chỉ đồn Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị có khả năng hợp công, lên Hoa Sơn mới biết, đây chính là sự thật. Lúc trước có một cái đỉnh phong hậu kỳ muốn hướng hai người khởi xướng tấn công, bị Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hợp sức một chưởng, lập tức đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra, từ đó bọn hắn liền yên tĩnh trở lại. Người có thực lực xông lên đỉnh Hoa Sơn thì bị đánh bại, người không có thực lực thì rút lui xuống một đoạn dài, bắt đầu tìm kiếm đối thủ thích hợp cho mình, không mạo hiểm tiếp cận đỉnh núi. Năm nay Hoa Sơn luận võ, bọn hắn đã cảm giác thấy một tia dị dạng. Chính là vì sự xuất hiện của Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mà dị dạng. Bọn hắn nhất định sẽ đem đến cho kỳ Hoa Sơn luận võ này một cái rất lớn bất ngờ, rất lớn kinh hỷ a. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bỏ sức một buổi sáng, cuối cùng vẫn là lên đến đỉnh Hoa Sơn. Lên càng cao, không khí càng lạnh càng loãng đến cả Tiếu Mị Mị cũng cảm giác khó chịu, miệng thở phì phò. Hai người lên đến đỉnh, đã là một mảnh tuyết trắng. Tuy không có băng tuyết phi vũ đầy trời, nhưng địa phủ lên tuyết trắng đã là điều không thể tránh khỏi. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực lúc này trên thân cũng đã khoác lên một cái áo lông để chống cự với nhiệt độ bên ngoài trời. Tuy bọn hắn võ giả có nội lực hộ thể có thể cực lớn đề cao thể chất không sợ lạnh lẽo, nhưng làm như thế quá tiêu tốn nội lực không cần thiết, nên mặc áo vẫn là nên mặc áo, không cần cậy mạnh. Triệu Vô Cực nhìn trước mặt mình một cái bãi đất trống rộng rãi, tuy bị tuyết phủ lên nhưng bốn phía vẫn có thể thấy được tám cái cọc bằng đá bao quanh một cái hình tròn sân. Sàn được lát hắc thạch, bên trên vẫn còn lưu lại không ít chiến đấu vết tích. Hắn liền biết, đây chính là Ngũ Tuyệt giao chiến địa điểm. Chỉ có điều lúc này cũng chưa hề có ai tới đây. Kể cả Ma Tiêu Quỷ Kiến Sầu, hắn một đường độc hành, nhưng cũng không hề có ý định sớm lên đây, bởi vì chỗ này quá lạnh a. Lên đây chờ một ngày khác gì chịu khổ, không bằng ở bên dưới, chờ thời gian vừa đến lại lên. Dù sao cũng không có ai tranh nổi vị trí của hắn, hắn không vội nhất thời. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn hắn cũng không cần ở ngay chỗ này cùng Ngũ Tuyệt cường giả quyết đấu. Địa hình này, thời tiết này, đều bất lợi cho tất cả mọi người. Hai người lập tức xuống núi, bắt đầu tìm một vị trí thuận lợi dựng trại, chờ đợi xem có cái nào Ngũ Tuyệt cường giả sẽ chọn con đường này đi lên hay không. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chọn vị trí cũng rất khảo cứu. Bọn hắn không xuống quá thấp dễ dàng gặp phải cái khác đỉnh phong cường giả đi loạn, nổ ra chiến đấu không cần thiết. Lên quá cao thì lại lạnh, không khác gì chịu tội. Bởi vậy bọn hắn chọn vị trí lưng chừng núi hơi chết lên một chút. Vị trí này nếu như có cường giả cấp Ngũ Tuyệt đi lên, vậy thì bọn hắn rất dễ dàng có thể thấy được. Nhất cái Hồng Thiên Tử, một cái hơn 70 tuổi lão bang chủ, hắn vẻ ngoài râu ria có chút loạn, ăn mặc một thân rách nát quần áo ăn mày, bên hông treo một bầu rượu, trong túi nhỏ bên người đựng lấy đùi gà, không hề có bất kỳ vũ khí gì bắt đầu hướng Hoa Sơn đỉnh núi phương hướng đi tới. Lần trước Hoa Sơn luận võ hắn chính là Ngũ Tuyệt một trong, được mọi người xưng gọi nhất cái. Ý chính là đệ nhất ăn mày trong thiên hạ. Cái danh xưng này cũng không quá vang dội cũng không quá hay, nhưng đối với một bang phái lấy ăn mày làm hình tượng như cái bang mà nói, quả thật không thể hợp hơn được nữa. Hắn hôm nay vốn cũng không định sớm lên Hoa Sơn như vậy, bởi vì cho dù ngày thứ ba mới lên, cũng không ai có thể đoạt được của hắn cái vị trí này. Nhưng mấy hôm nay hắn cảm giác, đỉnh phong cao thủ so với 20 năm trước số lượng thiếu rất nhiều. Đã vậy hắn còn ở dọc đường tìm được mấy chỗ vết tích chiến đấu, người sử dụng chưởng pháp này cũng vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy hắn cảm giác, ở lại bên dưới này chờ mấy ngày cũng không quá ý nghĩa, không bằng sớm một chút đi lên xem năm nay Hoa Sơn luận võ có biến số gì không. Dù sao không phải là tu tiên giả, vậy thì tuổi thọ cũng không quá dài. 20 năm tổ chức một lần Hoa Sơn luận võ có thể khiến cho rất nhiều người già đi, cũng có rất nhiều thiên tài như nấm mọc sau mưa đua nhau cuộc khởi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điển hình Hiền Tụ Nghĩa chính là ví dụ. Sư phụ của hắn sau Hoa Sơn luận võ liền chết, hắn tiếp nhận chức trưởng môn, năm nay Hoa Sơn luận võ hắn lên thay sư phụ tiếp tục kéo dài danh vọng cho môn phái mình, để Vấn Kiếm Tông tiếp tục là đỉnh tiêm môn phái trên giang hồ, uy danh lan xa. Lại nói đến năm đó Hoa Sơn luận võ, hắn cùng sư phụ của Hiền Tụ Nghĩa cảm giác Huyền Không Tự Trụ Trì Kiến Đức đại sư vô cùng khủng bố, bởi vậy mới biến hỗn chiến thành vây công. Kiến Đức đại sư chống trả cũng rất quyết liệt, một thân nội lực mênh mông hùng vĩ như biển cả suýt chút nữa có thể ngạnh kháng hai người, cuối cùng vẫn là bị hai người đánh bại. Sau đó hắn cùng sư phụ của Hiền Tụ Nghĩa đánh nhau phân ra một cái thắng bại, nhưng cuối cùng hai người đều bị thương, phải thu tay. Dù sao trước đó hai người cùng Kiến Đức Đại Sư đã đại chiến một trận, nội lực tiêu hao cũng đã gần hết, bởi vậy đánh ra một cái kết quả hòa cũng là điều bình thường. Kiến Đức Đại Sư bây giờ đã lớn tuổi, sức khỏe không còn được như trước đây như thế tráng kiện, bởi vậy hắn thực lực chắc chắn cũng có giảm sút, lần này tên tiểu tử Hiền Tụ Nghĩa kia chắc chắn sẽ chiếm được không ít tiện nghi. Nghĩ tới đây, Hồng Thiên Tử liền bắt đầu suy tính, có nên cùng Hiền Tụ Nghĩa phối hợp trước loại bỏ Kiến Đức Đại Sư sau đó mới cùng hắn đại chiến, hay là lúc đại chiến nên cố tình giữ lực để cùng hắn quyết một trận chiến sau cùng, hoặc là tạo thành liên minh ba người, sau đó cùng một người nữa đánh bại Hiền Tụ Nghĩa, rồi lại phân thắng bại. Hắn người này nhìn có vẻ thô kệch bất cần, nhưng thực ra cũng rất thông minh. Nếu không thông minh cũng đã không làm được của cái bang bang chủ nhiều năm như vậy, giúp cái bang có thể tiếp tục thịnh mà không suy. Nhưng lần trước Hắc Nhật Tông Thánh chủ chiếm một chân, năm nay nếu hắn còn sống, hẳn là cũng nên lên tranh đoạt một cái ngũ tuyệt danh hiệu a. Đáng tiếc đối phương đã sớm chết, không thể tiếp tục tham gia Hoa Sơn luận võ. Ngược lại âm hậu của Cực Nhạc Ma Tông nghe nói đã đột phá tới đỉnh phong viên mãn, khả năng nàng tham gia Hoa Sơn luận võ lần này rất cao, nhưng cũng không quá đáng ngại. Đơn giản là bởi vì, tà phái người, luôn là mục tiêu đầu tiên bị đám người này nhắm tới. Bọn hắn không muốn một cái tà phái người ở Hoa Sơn luận võ đánh bại tất cả chính phái cao thủ, xưng bá giang hồ. Như vậy giang hồ, tự triệt để nguy. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là cảm thấy quá loạn, chỉ có thể chờ tới Hoa Sơn luận võ chốt danh sách ngũ tuyệt mới có thể trực tiếp tùy cơ ứng biến, bắt đầu phân chia trận doanh, bày binh bố cục. Hắn cũng không tự đại đến mức cho rằng của mình Hàng Long Thập Bát Chưởng có thể lực áp quần hùng, giúp cho bản thân hắn có thể trở thành võ lâm chí tôn. Nếu như có thể làm được như vậy, các đời trước đây bang chủ đã sớm làm, đâu đến lượt hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới tên kia thiên tài hòa thượng. Thật ngưỡng mộ đối phương a. Một mình đánh bại bốn vị ngũ tuyệt, danh xứng với thực võ lâm chí tôn, sau đó còn đột phá thành công trở thành tu tiên giả, quả thật là khiến người ước ao không ngớt. Nhưng hắn cũng chỉ là ước ao mà thôi, của người khác thành tựu, mãi mãi là của người khác, không phải của mình. Hắn đang ở trên núi băng băng chạy nhanh, bỗng nhiên phía trước phương xa, hai người thiếu niên một nam một nữ đã bắt đầu triển khai thân pháp hướng bên này chạy tới. Hai người này, nam thì khí thế sâu nặng, nội lực mạnh mẽ, bên ngoài lại còn mọc ra một trương vô cùng xoáy mặt mũi khiến hắn cũng có chút ghen tị. Bên cạnh hắn thiếu nữ thì trước lồi sau vĩnh, eo thon như ong, khuôn mặt tinh xảo, môi xinh nhỏ mắt đẹp ướt át như chứa thu ba, vô cùng động lòng người. Thân là giang hồ đệ nhất bang bang chủ Hồng Thiên Tử, hắn tin tức vô cùng linh thông. Vừa nhìn liền nhận ra, hai người này chính là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị. Hắn khóe miệng kéo lên một tia đường cong, có ý tứ. Vậy mà lại ở chỗ này chuyên môn chờ hắn, Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 490, chiến ngũ tuyệt cường giả Hồng Thiên Tử. Hồng Thiên Tử đứng yên tại chỗ chờ Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực tới, chẳng mấy chốc hai người liền đã tới trước mặt hắn. Triệu Vô Cực hướng Tiếu Mị Mị mỉm cười nói. Mị Nhi, ngươi đi một vòng loại bỏ bớt vài con chuột đi. Tiếu Mị Mị mỉm cười gật đầu. Hướng một bên phi thân mà đi. Hồng Thiên Tử im lặng nhìn hết mấy thứ này, ánh mắt hắn có chút híp lại, trong lòng bắt đầu có suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên cười nói. Triệu Thiếu Hiệp, ngươi ở đây chờ lão phu không biết có việc gì không? Triệu Vô Cực hành động vừa rồi chính là muốn thanh tràng, mà thanh tràng chỉ có hai loại khả năng có thể xảy ra tiếp theo. Hắn có việc rất quan trọng cần nói, hoặc là hắn muốn cùng bản thân đánh một trận. Nhưng Hồng Thiên Tử nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Triệu Vô Cực dựa vào cái gì để cùng hắn đánh. Đơn giản, Triệu Vô Cực mới đột phá không lâu, chính là đỉnh phong sơ kỳ cảnh giới, mà hắn đã là ngũ tuyệt cấp bậc cường giả, đỉnh phong viên mãn đã lâu. So sánh sức mạnh bên dưới, Triệu Vô Cực không cách nào có thể cùng hắn chiến đấu. Nếu chiến đấu, cũng là một bên nghiền ép mà thôi. Vậy Triệu Vô Cực sao lại phải làm việc ngu ngốc đó? Hắn trước giờ ở trên giang hồ cũng không hề là loại người ngu ngốc này a. Bởi vậy Hồng Thiên Tử vốn cho rằng, Triệu Vô Cực chính là có chuyện rất quan trọng muốn cùng hắn nói nên đặc biệt ở đây chờ hắn. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Hồng Thiên Tử nói. Hồng Lao Bang Chủ, kính đã lâu. Hồng Lão Bang Chủ nội lực thâm hậu, võ công kinh diệu tuyệt luân, ở trên giang hồ không ai không biết không ai không hiểu. Ngài chính là giang hồ ngũ tuyệt một trong, cũng là đỉnh phong chiến lực trong võ lâm. Nhưng năm nay Hoa Sơn luận võ ta cũng muốn tham gia, lại muốn xem một chút ngũ tuyệt chi chiến là cái gì tràn diện. Cho nên mới ở đây chờ đợi một vị ngũ tuyệt đẳng cấp nhân vật đến, không ngờ lại là lão nhân gia ngài a. Cho nên, Triệu Vô Cực nói đến đây liền ngừng ánh mắt mang theo ý cười nhìn Hồng Thiên Tử. Hồng Thiên Tử hừ lạnh một tiếng nói. Cho nên ngươi muốn ở đây khiêu chiến ta. Sau đó đánh bại ta, giành lấy vị trí ngũ tuyệt của ta. Triệu Thiếu Hiệp, ngươi thật là đủ tự tin a. Không biết ngươi là dựa vào cái gì muốn cùng ta so tài, ta là đỉnh phong viên mãn cảnh giới cao thủ a. Hắn không biết Triệu Vô Cực có dở cái gì hoa chiêu hay không, nhưng rõ ràng Tiếu Mị Mị là một cái trợ lực không nhỏ của hắn, hắn lại để nàng đi ra ngoài, giống như là thật sự muốn cùng hắn quyết đấu như vậy. Trong suy nghĩ của cả hắn, Triệu Vô Cực không thể nào là đối thủ của hắn được. Vậy thì muốn đánh một trận, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ dở thủ đoạn, như vậy hắn tự có nguy hiểm. Tất cả đều là Dĩnh Phong Kỳ, nếu đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ ra tay, vậy thì nói không chừng đỉnh phong viên mãn cảnh như hắn đều có nguy cơ vẫn lạc. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đạo lý này ai cũng hiểu. Hắn cũng không dám chắc chắn mình có thể ở lúc đối phương sử xuất ám chiêu mà tránh thoát hay không, nếu tránh không thoát, cho dù có thắng được đối phương, như vậy cũng ảnh hưởng rất lớn tới hắn tham gia vào ngũ tuyệt chi chiến. Ánh mắt hắn đảo xung quanh, ý đồ tìm kiếm khả nghi địa phương mà Triệu Vô Cực có thể bố trí xuống ám chiêu. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên, hắn lập tức bắt được trên mặt đối phương sắc thái. Hắn cười nói. Không lẽ Hồng lão tiền bối đang sợ ta dùng cái gì ám chiêu sao? Hồng Thiên Tử cười lạnh không đáp. Gật đầu lại có vẻ hắn tâm nhãn nhỏ thích nghi ngờ người khác, mà lắc đầu thì lại có vẻ không đúng với trước đó hắn biểu hiện có vẻ giả dối. Vậy tốt nhất là không đáp lời được rồi. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên cười nói. Vậy được rồi, để cho tiền bối yên tâm đánh một trận, đây chính là thứ ta dựa vào. Nói xong hắn vận công mạnh mẽ sáng lên trên người của mình cương khí. Hồng Thiên Tử lông mày nhướng lên, cảm nhận cảnh giới của Triệu Vô Cực. Nhưng vừa cảm nhận hắn lập tức cảm giác khó tin. Triệu Vô Cực vậy mà đột phá tới đỉnh phong trung kỳ rồi. Hắn là lúc nào đột phá? Sao có thể tu luyện nhanh đến như vậy được? Hắn còn là con người sao? Triệu Vô Cực nhìn rõ ràng trên mặt đối phương ngạc nhiên hắn cười nói. Đây chính là của ta tự tin. Hồng Thiên Tử lông mày giãn ra, cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng đỉnh phong trung kỳ rất ghê gớm rồi sao? Đối với đỉnh phong viên mãn mà nói, chỉ có đỉnh phong hậu kỳ mới có thể cùng chúng ta có sức đấu một trận mà thôi, còn phía dưới, tất cả đều là một chiêu hay hai chiêu khác nhau mà thôi. Triệu Vô Cực cười lạnh. Thật sao? Sao ngài không đến đây thử? Nếu như trong vòng ba chiêu không hạ được ta, vậy thì Hồng lão tiền bối sẽ chủ động nhận thua sao? Hồng Thiên Tử dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Triệu Vô Cực. Tên tiểu tử này tự tin như vậy. Hẳn là có cái gì dựa vào. Nghe nói hắn thân pháp còn không tệ đây, ba chiêu chưa chắc có thể hạ được hắn. Có ngốc mới đi đồng ý với điều kiện của hắn. Hồng Thiên Tử lạnh lùng hé răng. Đã Triệu Thiếu Hiệp muốn thỉnh giáo ta như vậy, ta cũng tiện tay chỉ điểm cho công tử một phen. Triệu Vô Cực nhìn biểu cảm của hắn vào trong mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Còn chỉ giáo? Rõ ràng là muốn đánh cho ta một trận a. Một cái đỉnh phong viên mãn bị một cái đỉnh phong trung kỳ đứng ra khiêu khích, hắn không cảm thấy bị vũ nhục mới là lạ. Nhưng nếu là người hào sảng thái độ sẽ vui vẻ tươi cười, vô cùng sảng khoái. Nhưng tên Hồng Thiên Tử tuy trong lòng tức giận nhưng lại lời lẽ lễ độ, muốn ngầm ra chiêu đánh cho ta một trận chính là điển hình ngụy quân tử, không giống như là những người luyện Hàn Long thập bát trưởng nên có sảng khoái tính cách, sợ rằng hắn luyện Hàn Long thập bát trưởng cũng không tốt đi nơi nào. Triệu Vô Cực nhớ rõ Kim Dung từng nói qua, Hàn Long thập bát trưởng là một môn chí cương chí dương võ học, người tu luyện nó tính cách càng hào sảng sảng khoái tu luyện lại càng dễ có thành tựu. Mà tên này Hồng Thiên Tử lại giống như ngụy quân tử, tâm tư cũng khá là thâm trầm. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới suy đoán võ công của hắn cũng không quá mạnh. Ít nhất ở trong ngũ tuyệt, hắn cũng không phải là mạnh nhất. Lần này hắn ở đây chặn đường, xem ra cũng là đụng vận may. Nếu đụng phải cái gì cao tăng đắc đạo nội ngoại kim tu, vậy thì sợ rằng phải bị đánh hộc máu. Triệu Vô Cực lợi thế lớn nhất không chỉ ở nội công của hắn so người khác thâm hậu khôi phục cũng càng nhanh mà là hắn nội ngoại kim tu, bởi vậy sức bền vô cùng tốt. Hắn có thể dùng thể lực của mình mài chết rất nhiều người có cảnh giới cao hơn hắn. Tuy Triệu Vô Cực chưa thử, nhưng hắn biết chắc hắn có thể làm được. Mà bây giờ đối mặt với cái này cái bang bang chủ Hồng Thiên Tử, hắn đã trong lòng không còn cố kỵ gì. Chỉ cần không gặp phải người mạnh nhất, vậy thì buông tay đánh một trận. Nếu Hồng Thiên Tửu hắn còn không thắng được, vậy thì cũng đừng nghĩ ở trong Ngũ Tuyệt cuộc chiến có cơ hội cùng những người khác chiến đấu giành lấy vị trí đệ nhất võ lâm. Hồng Thiên Tửu trên người cương khí cũng sáng lên, hắn bắt đầu vận công, trên người hắn màu vàng cương khí cũng mạnh mẽ sáng lên, so với Triệu Vô Cực càng phải cứng chắc dày nặng hơn rất nhiều. Đây chính là cảnh giới nội lực khác biệt đưa đến biểu hiện khác biệt. Nếu Hồng Thiên Tửu mà chỉ sáng lên bằng với Triệu Vô Cực cường độ cương khí nói không chừng Triệu Vô Cực lập tức xem thường hắn đây. Tiên hạ thủ vi cường, Triệu Vô Cực nhanh như chớp xông tới. Nhưng Hồng Thiên Tửu phản ứng không hề chậm hơn hắn một chút nào, hắn hướng chết về phía sau nhảy lên thật cao, nội lực vận chuyển lập tức xuất một chưởng. Hàng Long thập bát chưởng, phi long tại thiên. Một chưởng phách ra, trên người hắn màu vàng quang hoa lưu chuyển, tuy không hề có cái gì long hình nội lực ngưng tụ nhưng Triệu Vô Cực vẫn có thể ẩn cảm giác được ở trong hư không đang có một tiếng trầm muộn long ngâm. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của đối phương phương hướng phách chưởng, tuy không rõ ràng, nhưng hắn có thể thấy được ở trong không khí một đoàn màu vàng nội lực như ẩn như hiện đang hướng hắn nhanh chóng lao tới. Triệu Vô Cực sau lưng lông mao dựng lên, hắn chân trái bước ra, lập tức là một cái ngoặt hướng né tránh. Thân ảnh Triệu Vô Cực vừa lóe lên tránh né, vị trí cũ của hắn mặt đất lập tức bị nổ tung tóe ra một cái hố, Triệu Vô Cực ngoài đầu nhìn lại lập tức trong lòng lành lạnh. Một chiêu phi long tại thi này quả nhiên rất khó dùng mắt thường nhìn thấy, nhưng Triệu Vô Cực mắt cũng không phải là mắt thường, hắn mắt đã từng được cường hóa qua, so với thường nhân tinh tường hơn rất nhiều. Nếu người bình thường mắt là 10, 10 vậy thì hắn phải là 12, 10. Bởi vậy hắn mới có thể ở trong không khí nhìn thấy ánh lên màu vàng quang mang của nội lực đối phương, sau đó né tránh. Nếu không nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể dựa vào tay đối phương vung ra phương hướng mà tiến hành tránh né mà thôi. Nhưng Hồng Thiên Tửu tập kích cũng chưa dừng lại ở đó.